Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, Giang Dật Hỏa Vân Khải tại lúc này cũng sáng lên vạn trượng hồng quang, ngăn cản những cái kia cường đại kim sắc thủy long. Mỗi một đầu thủy long đụng vào Hỏa Vân Khải bên trên đều sẽ trong nháy mắt biến thành hơi nước, hóa thành đầy trời nước biển bắn ra. Giang Dật Hỏa Vân Khải hào quang màu đỏ cũng sẽ ảm đạm một chút. Phốc, tại mười mấy đầu thủy long sau khi đụng, Giang Dật không thể tránh khỏi bị chấn thương, hắn cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Hỏa Vân Khải rất cường đại, nhưng Giang Dật cảnh giới quá yếu, hoàn toàn không cách nào phát huy Hỏa Vân Khải toàn bộ uy lực. Như cảnh giới của hắn đạt tới thiên quân cảnh, lại dùng nguyên lực quán chú Hỏa Vân Khải lực phòng ngự tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Một bên khác yêu đế cũng không chịu nổi, Giang Dật cách hắn quá gần, quỷ hỏa nhiệt độ quá cao, còn không có tới gần liền để toàn thân hắn cảm giác bốc cháy. Hắn phát ra từng tiếng thảm liệt gào lên đau đớn, một bên nhanh chóng lui nhanh, một bên khống chế mấy chục đầu thủy long hướng quỷ hỏa vọt tới. Quỷ hỏa có thể đem thủy long toàn bộ bốc hơi thành hơi nước, đồng dạng thủy long cũng có thể hấp thu quỷ hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, nếu không phải thủy long sợ là giờ phút này hắn sẽ thảm hại hơn. Chết. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới Giang Dật, hai tay chấn động, lần nữa có mấy trăm đầu kim sắc thủy long hướng Giang Dật phóng đi. Này quỷ hỏa đã đốt không chết hắn, hắn muốn đem Giang Dật đánh chết tươi. Món kia nhân loại côi bảo chiến khải liền là hắn. Giang Dật khổ không thể tả, không ngừng quán chú nguyên lực vào Hỏa Vân Khải bên trong, nhưng bốn phía vọt tới kim sắc thủy long càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị đánh chết tươi. Hắn thần thức quét qua, cũng phát hiện kia yêu đế mặc dù toàn thân đều bốc cháy, toàn thân làn da bị đại lượng đốt tổn thương, nhưng quỷ hỏa đã bị tiêu hao hơn phân nửa, khẳng định đốt không chết hắn. Liều mạng, nội tâm của hắn quát khẽ một tiếng, trên không Phượng Loan còn tại đau khổ trèo trống, hắn còn không liều sợ là hai người đều muốn vẫn lạc tại cái này, bộ ngực hắn một đạo bạch quang sáng lên, tế ra vô cực kính. Ông, bên cạnh hắn bốn phương tám hướng không gian rung động, tám khối tấm gương ra thân thể của hắn tám cái phương vị, kia là tám khối màu trắng tấm gương, trên gương có cổ pháp văn lộ, để lộ ra thê lương hằng cổ khí tức. Rầm rầm rầm, từng đầu thủy long gào thét mà đến, toàn bộ nện ở tám khối trên gương, từng cái thủy long hóa thành nước biển bắn ra mà đi. Kia tám khối tấm gương cũng rất nhanh phá thành mảnh nhỏ, nhưng Giang Dật lợi dụng giờ khắc này thời gian, trên thân sáng lên một đạo bạch quang biến mất giữa không trung. Cách nơi này vài dặm yêu đế vừa mới đem toàn bộ quỷ hỏa yên diệt, còn như Giang Dật bắn ra đạo văn công kích, hắn hoàn toàn cũng không dành để ý, điểm này công kích cũng không thể phá phòng ngự của hắn. Hắn nhìn thấy Giang Dật bên kia xuất hiện tám khối tấm gương, đôi mắt sáng lên, rất nhanh lại phát hiện không đúng, Giang Dật biến mất đỉnh đầu hắn mấy chục trượng không gian ba động. Ha ha ha, muốn chết. Trong mắt của hắn lộ ra một tia dữ tợn ý, tràn đầy vết thương nhanh tay nhanh múa, mười đầu thủy long ở bên cạnh hắn vờn quanh dây dưa. Hình thành một cái đặc thù phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời bốn phía mấy trăm đầu thủy long hướng lên trên uổng phí ba động không gian dũng mãnh lao tới. Hắn cũng không trốn, Giang Dật vừa rồi đã bị chấn thương, giờ phút này còn dám thuấn di cái này xuất hiện trong nháy mắt cũng đủ để đánh chết tươi hắn. Rầm rầm rầm, Giang Dật vừa mới xuất hiện, bốn phía đầy trời thủy long tự gào thét mà đến, trên mặt hắn lộ ra một tia không ngoài dự liệu biểu lộ. Hắn phi thường tinh tường, nếu là mặc cho cái này mấy trăm thủy long xung kích, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi. Hắn nếu muốn mạng sống, kia chỉ có lập tức phóng thích độn thiên đào tẩu. Vấn đề là Phượng Loan còn tại nơi xa đau khổ trèo trống, hắn làm sao có thể bỏ chạy, hắn cũng căn bản không có ý định đi. Hắn quyết định binh đi hiểm chiêu, thử một chút hắn công kích mạnh nhất. Uống! Hắn hoàn toàn không để ý tới những cái kia thủy long. Hỏa long kiếm sáng lên vạn trượng hồng quang, trong tay cũng sáng lên từng đoàn hồng quang, dung hợp võ kỹ phóng thích, khắp thiên hỏa long mang theo từng đoàn cửu thiên long viêm bay đi. Ông. Đồng thời hắn mi tâm hồng quang lóe lên, 36 thanh hồn kiếm theo sát đầy trời hỏa long mà đi, hướng yêu đế đầu hung hăng đâm tới. Ha ha ha, yêu đế gặp giang giật lần này bắn ra chính là cửu thiên long viêm ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn giờ phút này có chuẩn bị, có thủy long hộ thể, liền xem như quỷ hỏa đoán chừng đều có thể ngăn cản đại bộ phận uy lực, những này cửu thiên long viêm nhiệt độ tương đối quá thấp. Đừng nói tổn thương hắn đoán chừng liền thủy long hộ thuẫn đều công không sợ a. Không đúng. Đột nhiên, hắn cảm giác sâu trong linh hồn truyền đến một tia nguy hiểm chí mạng. Ánh mắt của hắn cũng tại kia đầy trời hỏa long bên trong phát hiện 36 đạo hồng quang. Kia hồng quang tốc độ quá nhanh, chờ hắn giật mình lúc, hồng quang đã lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt xuyên qua hắn thủy long hộ thuẫn xuất vào mi tâm của hắn. Đây là công kích linh hồn. Yêu đế trong con người đều là hoảng sợ, kém chút hồn phi phách tán. Hắn là thủy hệ yêu thú kim giao long, hắn am hiểu nhất là thủy hệ công kích. Tại trong biển sâu so sánh cùng cấp bậc yêu thú, hắn là rất mạnh mẽ tồn tại, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu linh hồn phòng ngự, cũng sợ nhất công kích linh hồn. Phanh phanh, từng đạo im ắng tiếng va chạm vang lên, kia yêu đế toàn thân rung động. Đôi mắt đóng chặt, trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc, trên người hắn cũng kim quang lóe lên, cũng không còn cách nào bảo trì hình người, hóa thành một đầu dài hơn 20 trượng kim sắc cự giao, ở giữa không trung quay cuồng lên. Ba ba ba, kim giao gặp công kích linh hồn, toàn tâm đều tại phòng ngự linh hồn, tự nhiên không cách nào khống chế giữa không trung thủy long, tại thời khắc này bay đầy trời xung kích thủy long đều toàn bộ tan thành mây khói. Phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mưa như chút nước mưa to nhẹ nhàng rớt xuống. A, a, a. Kim giao kia to lớn miệng rồng mở ra phát ra từng tiếng thống khổ thét dài, như núi giao thân ở giữa không trung lăn lộn, liền không gian đều không ngừng chấn động, kia đầy trời bay xuống nước biển cũng bị thân thể của hắn cho quấy bay. Giang giật thân thể ở giữa không trung chậm rãi bay xuống, ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm kim giao đầu. Khống chế 36 thanh hồn kiếm không ngừng xung kích kim giao linh hồn. Cái này kim giao không hiểu linh hồn tu luyện, cũng sẽ không công kích linh hồn, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận hắn hồn kiếm xung kích, mắt thấy là phải linh hồn hỏng mất. A, a, đau quá, bản đế linh hồn muốn phát nổ. Kim giao không ngừng lăn lộn, không ngừng bạo giống, ngay tại sẽ linh hồn sụp đổ lúc, nó thân thể nhất chuyển con ngươi mở ra khóa chặt giang giật. Kêu rên lên, đừng, khác, đừng, công kích, ta đầu hàng. Bản đế đầu hàng còn không được sao? Chương 629, ai quỳ? Đầu hàng. Giang giật có chút kinh ngạc, bên kia Phượng Loan cũng bay tới, một tay bắt lấy hắn hạ xuống thân thể, nghe được kim giao, hai người liếc nhau bản năng cảm thấy kinh ngạc. Cường giả đều có tôn nghiêm, đều có ngông nghênh, cận kề cái chết không vì nô. Cái này kim giao đã có thể tu luyện thành yêu đế, trở thành huyết dạ hung hải chúa tể một phương, như thế nào lại như thế không có cốt khí lại hướng nhân loại đầu hàng, vẫn là giống như hai cái thực lực đều so với hắn yếu nhân loại đầu hàng. Hừ, sắp chết đến nơi còn muốn chơi lừa gạt, đi chết. Giang giật căn bản không tin tưởng, hắn trước kia gặp phải ngư nhân đại đế cùng sư si yêu đế đều là cận kề cái chết không hàng, cái này kim giao khẳng định là trá hàng. Hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Lập tức lần nữa hung hăng khống chế hồn kỹ tiếp tục xung kích, muốn đem cái này kim giao linh hồn tươi sống đâm đến sụp đổ. Đầu hàng, bản đế thật đầu hàng, ta nguyện trở thành người linh thú, chỉ cần ngươi không giết ta là đủ. Kim giao giống to, thanh âm đều là cầu khẩn cùng tuyệt vọng, kia thống khổ dáng vẻ, nhìn không hề giống chơi lừa gạt. Giang giật cùng Phượng Loan liếc nhau. Có chút tâm động, yêu đế linh thú kia là một cái rất mạnh tay chân a, nhất là tại máu này đêm hung trong nước có được một cái yêu đế hải thú, vậy sẽ lại càng dễ ẩn thân, tránh né truy sát. Cái này yêu đế không hiểu công kích linh hồn phòng ngự, giang giật cũng có một chút lực lượng, Phượng Loan đến đây, hắn tùy thời có thể dùng đưa nàng thu nhập đế cung độn thiên mà đi. Sở dĩ hắn con người lóe lên, để hồn kiếm công kích cường độ yếu đi một chút. Hú dài, ngươi muốn đầu hàng làm sao đầu hàng a? Kim giao cảm nhận được linh hồn công kích yếu đi một tia, Hồi sức xong đến, Liên Thanh nói ra, đại nhân, người khác, đừng công kích ta, ta có thể dâng ra hồn ấn, trở thành ngươi hồn thú. Hồn ấn, Giang Dật cùng Phượng Loan hai người đều kinh hãi, hồn ấn thuật đây chính là nhân loại đặc hữu thần thông, mặc dù cái này yêu thú có thể hóa hình biến người, nhưng hắn làm sao học hội hồn ấn thuật. Sở dĩ Giang Dật lại cho rằng cái này Kim Giao đang gạt hắn, lần nữa giận tím mặt, toàn lực khống chế hồn kiếm công kích, đồng thời phẫn nộ quát, ngươi là hải thú làm sao lại hồn ấn thuật còn muốn gạt ta đi chết. Cảm nhận được Giang Dật hồn kiếm công kích lực độ thoáng cái biến lớn, Kim Giao thoáng cái đau đến ở giữa không trung lăn lộn không ngớt, hắn dùng hết khí lực toàn thân giống to, tha. Tha mạng, đại nhân, ta, của ta hồn ấn thuật là đời trước chủ nhân cho ta, hắn trước khi chết đem hồn ấn trả lại cho ta. A, Giang Dật cùng Phượng Loan hai người song song khẽ giật mình, lập tức hai người đều bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Kim Giao trước kia tự bị cường giả thu phục qua, khó trách hiểu hồn ấn chi thuật, khó trách sẽ ở không địch nổi tình huống phía dưới sẽ chủ động đầu hàng, khó trách không có yêu đế ngông nghênh. Cái này yêu thú cùng người đều đồng dạng, chỉ cần thần phục lần thứ nhất, cũng sẽ thần phục lần thứ hai, lần thứ ba, tựa như gái lẩu xanh bán một lần, liền sẽ bán lần thứ hai. Giang Dật ngừng công kích linh hồn. Nhưng 36 thanh hồn kiếm còn dừng lại tại yêu đế linh hồn trong thức hải, hắn trầm giọng nói ra, tốt a, người dâng ra hồn ấn, khác, đừng, hành động thiếu suy nghĩ, người cũng biết linh hồn ngươi lập tức sẽ hỏng mất, chỉ cần ta tiếp tục công kích hai vòng, linh hồn ngươi tuyệt đối sụp đổ, thần hồn câu diệt. Hô hô, yêu đế vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi lâu. Giang Dật thần thức một mực khóa chặt cái này yêu đế, hắn nếu là dám làm loạn, sẽ lập tức chém giết. Ông, một lát sau, yêu đế thân thể lóe lên biến thành hình người, trên đầu của hắn sáng lên một vệt kim quang, một cái kim sắc hồn ấn bay ra, bắn thẳng đến Giang Dật. Là hồn ấn, Phượng Loan sắc mặt vui mừng, hoảng sợ nói. Giang Dật một tay tiếp được hồn ấn. Cái kia kim sắc hồn ấn biến mất tại trong lòng bàn tay hắn, tiến vào linh hồn bên trong, Giang Dật cũng cùng cái này Kim Giao có một tia linh hồn liên hệ, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, ý niệm khống chế 36 thanh hồn ấn trở lại linh hồn trong thức hải, dò xét một phen, gặp cái này 36 thanh hồn kiếm cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, nhếch miệng nở nụ cười. Thu phục một tên yêu đế là linh thú. Vậy hắn chiến lực sẽ thật to tăng lên. Tốt, ngươi về trước trong biển chữa thương, thương thế không sai biệt lắm, lăn đến trên hải đảo tới. Giang Dật khoát tay áo, Kim Giao chắp tay nghe lệnh bay vụt hạ trong biển, Giang Dật cùng Phượng Loan liếc nhau, hai người đều lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Vừa rồi thật sự là quá hiểm, như Giang Dật không có Hỏa Vân Khải, giờ phút này sợ là đã sớm biến thành yêu đế trong bụng bữa ăn. Hì hì, công tử, ngươi hồn kiếm quá lợi hại, nếu là không có công kích linh hồn cùng phòng ngự thủ đoạn yêu đế khẳng định ngăn không được a. Phượng Loan đầy mắt hâm mộ nhìn qua Giang Dật, lập tức lại lo lắng bàn giao nói, bất quá lần sau phóng thích hồn kiếm phải cẩn thận ta, chớ để cho hủy đi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng linh hồn của ngươi đâu. Ta sẽ cẩn thận. Giang Dật nhẹ gật đầu, không nói công kích linh hồn. Nếu là cường đại võ giả có đặc thù thần thông, đoán chừng cũng có thể hủy đi hắn hồn kiếm. Cái này hồn kiếm nói thế nào đều là linh hồn chia ra tới, vạn nhất ảnh hưởng chủ linh hồn vậy liền vạn kiếp bất phục, vẫn là không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng. Hắn dừng một chút, hướng nơi xa hải đảo nhìn một cái nói, đi thôi, mang ta bay đi hải đảo. Phượng Loan mang theo Giang Dật hướng hải đảo bay đi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nghi hoặc nói ra, công tử, ngươi vì sao không chính mình học được bay a? Bay, Giang Dật mơ hồ trừng mắt nhìn, lập tức tỉnh ngộ lại, vỗ đùi xấu hổ cười nói, ta quên đi đâu, cái này phi hành chỉ cần dùng nguyên lực ngoại phóng là được rồi a. Đúng nha, Phượng Loan gật đầu nói, chỉ cần võ giả đạt tới kim cương cảnh, nguyên lực đầy đủ hùng hậu, liền có thể đem nguyên lực theo hai chân huyệt dũng tuyền ngoại phóng. Hình thành khí lưu cùng phản xung lực, liền có thể nhẹ nhõm phi hành. Ta trước kia cũng tò mò công tử vì sao không phi hành, còn tưởng rằng ngươi có tuấn di lười nhác phi hành đâu. Hắc hắc, Giang Dật xấu hổ cười một tiếng, tại thiên tinh đại lục không ai dạy hắn, hắn đạt tới kim cương cảnh sau cũng có nhai tí thú cùng tuấn di, chưa từng nghĩ tới phi hành, giờ phút này Phượng Loan nói chuyện liền tới hứng thú, vội vàng dựa theo Phượng Loan chỉ thị học tập phi hành. Hiu, Giang Dật rất thông minh, dậy một lát tựu nắm giữ kỹ xảo, hắn để Phượng Loan buông hắn ra, hai chân quang mang lóe lên, thân thể cong vẹo hướng phía trước bay đi. Chỉ là, bay một khoảng cách lại bởi vì trường khống đến không tốt, một cái trọng tâm bất ổn thân thể như đạn pháo hướng phía dưới rơi đi, tóe lên một mảnh bọt nước. Ha ha ha, Phượng Loan cất tiếng cười to, cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể mềm mại loạn chiến. Hiu, Giang Dật vọt ra khỏi mặt nước, lần nữa khống chế thân thể phi hành, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Loan nói, tiểu đệ tử, dám cười ngươi ra công tử xem ban đêm ta không đem ngươi quất roi đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, Phượng Loan nhìn thấy Giang Dật cong vẹo bay tới bắt nàng, thân thể lóe lên hướng xa xa hải đảo bay đi, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, còn có một câu rất có trêu chọc lời nói, công tử, Phượng Nhi cùng Thanh Ngư thế nhưng là sẽ rất thêm khuê các bí thuật đâu. Thanh Ngư ngọc trai ngậm châu cùng ngọc cơn xoáy phượng hút kia là nhất tuyệt, ban đêm là ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn nói bất định đấy. Xoa, Giang Dật hổ khu chấn động, gia tăng nguyên lực tuôn ra, đuổi sát Phượng Loan mà đi, hai con ngươi tỏa ánh sáng trầm giọng hỏi, kia Phượng Nhi biết cái gì? Phượng Loan ngoái nhìn cười một tiếng, kia đuôi lông mày bên trong xuân ý cùng sóng ánh sáng lưu truyền thu mắt, làm người ta tiêu hồn thực cốt, nàng khẽ mở đôi môi xấu hổ bắn truyền âm nói, Phượng Nhi cũng sẽ hai chiêu, ly châu nghênh long cùng ngọc nữ thổi tiêu, công tử ban đêm liền đợi đến quỷ đi. Chương 630, luyện hóa khốn long thảo. Hải đảo có ba cái, hai lớn một nhỏ, ba cái hải đảo khoảng cách chỉ có không đến trăm dặm, thành kỳ giác chi thế, Giang Dật cùng Phượng Loan vây quanh ba cái hải đảo phi hành một vòng, cuối cùng quyết định ẩn cư tại cái kia nhỏ nhất trên hải đảo. Ba cái hải đảo bên trong đều có thanh thúy tươi tốt cây dừa lâm, bên trong sơn phong uốn khúc, có rất nhiều tự nhiên hang động, vừa vặn thích hợp ở lại. Tiểu hải ở trên đảo cũng không ít tiểu dã thú, không cần mỗi ngày gặm lương khô cùng ăn năng lượng đan. Năng lượng đan rất chân quý, tinh luyện dị thường phiền phức, Phượng Loan cùng Giang Dật mấy người trên thân bất quá mấy trăm miếng. Giờ phút này không tại Phượng Minh Đại Lục, các nàng là dùng một viên thiếu một mai, tự nhiên không dám ăn nhiều. Lại nói mấy người cũng không phải chân chính thần tiên, không dính khói lửa trần gian, cũng sẽ có muốn ăn. Hai người sở dĩ muốn lựa chọn tiểu hải đảo, là bởi vì cái này tiểu hải trong đảo hang đá tương đối nhiều, khắp nơi đều là thạch phong, nếu không cẩn thận dùng thần thức dò xét, rất khó phát hiện có người giấu ở bên trong. Đương nhiên, giờ phút này có kim giao yêu đế, các nàng kỳ thật không cần cố kỵ những thứ này. Cái này yêu đế không cần phải nói là phụ cận bá chủ, để cái này yêu đế khống chế trong nước hải yêu tuần tra, kể bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, yêu đế đều sẽ biết lập tức truyền báo cho Giang Dật tốt sớm chạy trốn. Hai người cũng biết rõ điểm này, tâm tình thật tốt, phi thân hạ hải đảo, tại từng tòa sơn phong ở giữa dắt tay phi hành. Như là một đôi thần tiên quyến lữ, hai người thần thức nhô ra, tìm kiếm phù hợp ẩn cư sơn động. Công tử, cái kia không tệ. Phượng Loan ngọc thủ chỉ một cái, Giang Dật thần thức quét tới, đôi mắt sáng lên gật đầu nói, tựu kia. Hai người hóa thành thần hồng hướng phía trước bay đi, thân thể vòng qua một tòa cự đại thạch phong tại một cái bên vách núi ngừng lại. Cái này trong vách núi ở giữa có một cái cự đại sơn động. Cửa sơn động có dây leo đại thụ đem cửa hang che đậy, hai người thần thức có thể dò xét, trong vách núi sơn động rất lớn, một mực dọc theo tiến vào bên trong ngàn trượng, tựa như một cái cự đại cung điện. Hiu, hai người phi thân đi vào, đem bên trong hai bầy hầu tử cả kinh bốn phía chạy trốn, hai người bốn mắt quét qua, Giang Dật đế cung lóe lên, đem Thanh Ngư phóng xuất. Hắn để Phượng Loan đề phòng, ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm, dò xét phương viên ngàn vạn dặm tình huống. Sau nửa canh giờ, Giang Dật dò xét hoàn tất, hắn cũng điều tra đến kia yêu đế thành thành thật thật tại chữa thương. Phụ cận hải vực còn có rất nhiều yêu vương, ít nhất có gần 100 con. Hắn ngược lại là vô tâm đi thu phục những cái kia yêu vương. Dù sao có yêu đế tại, những cái kia yêu vương đều phải thành thành thật thật nghe lời. Đương nhiên, hắn nghĩ thu phục nhiều như vậy yêu vương cũng làm không được. Hắn không có linh thú phù, những này yêu vương đều không có hóa hình, hẳn là cũng không thể phóng thích hồn ấn thuật. Coi như có thể phóng thích hồn ấn, gần 100 cái hồn ấn cũng có thể để linh hồn hắn trong thức hải đại loạn. Đáng tiếc, hắn mở mắt, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đùi nói, đúng rồi, ta có một kiện bảo vật a, vẫn luôn quên dùng. Giống như luyện hóa bảo vật này, nói không chừng có thể đem những này yêu vương thu sạch phục. Đây chính là một đám miễn phí tay chân a. Ông, hắn hỏa linh châu lóe lên, một tòa đen nhánh bảo tháp ra trong tay hắn. Ngay tại thu thập sơn động Phượng Loan cùng Thanh Ngư bị hấp dẫn tới, Thanh Ngư mở chừng hai mắt nói, công tử, đây là bảo vật gì a, khí tức rất mạnh a, hẳn là siêu thánh khí. Hắc hắc, cái này gọi vạn thú tháp. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng. Cái này vạn thú tháp đã từng kém chút để hắn chết tại thiên tinh thành bên trong. Độc cô cừu lúc ấy phóng thích vạn thú tháp, thả ra 100 con đỉnh phong yêu vương. Nếu không phải hắn sát lục chân ý cảm ngộ đến đệ ngũ trọng, tuyệt đối sẽ bị kia 100 con đỉnh phong yêu vương xé nát. Cái này vạn thú tháp hắn thu lấy về sau, bởi vì lúc ấy độc cô cừu không chết, sở dĩ không luyện hóa được, về sau nhét vào hỏa linh châu bên trong cũng quên đi. Giờ phút này phụ cận có gần 100 con yêu vương, hắn mới nhớ tới. Độc cô cừu đã chết, vạn thú tháp bên trên linh hồn ấn ký biến mất, cái này vạn thú tháp tự nhiên dễ dàng luyện hóa. Giang Dật mặc dù không biết vạn thú tháp cụ thể công dụng, nhưng danh tự đã gọi vạn thú tháp, vậy khẳng định có thể thu phục yêu thú. Thanh Ngư cũng đã nói, cái này vạn thú tháp khí tức cường đại, là siêu thánh khí. Có yêu đế tại, tạm thời không thu những này yêu vương. Giang Dật nghĩ nghĩ, lại đem vạn thú tháp ném vào hỏa linh châu bên trong, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, ám đạo Phượng Loan cùng Thanh Ngư khéo tay. Nửa canh giờ, hai người đem này sơn động biến thành một tòa chân chính cung điện, dùng thánh khí khai quật rất nhiều gian phòng, trên mặt đất đều trải lên thảm, còn lấy ra rất nhiều đồ dùng trong nhà bài trí, nhìn có loại ra hương vị. Đáng tiếc không có cách nào bố trí cấm chế, nếu không nơi này chính là một cái tiểu cung điện a. Cấm chế, đúng rồi. Giang Dật nghĩ đến Vân Phỉ có thể bố trí cấm chế a, lập tức lấy ra đế cung thần thức quét qua, vừa vặn phát hiện Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ đều song song xuất quan, Giang Tiểu Nô Tiền Vạn Quán Tiểu Phỉ vẫn còn đang bế quan. Ông, đế cung lóe lên. Ngay tại bên trong cung điện nhỏ, tình chàng ý thiếp Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ bị truyền tống ra, Giang Dật cũng đem nhai tí thú ném ra ngoài, vung tay lên nói, nhai tí thú, ngươi tại hải đảo bên trong ở lại, phụ cận hải vực có thể đi đi dạo, khác, đừng, chuyển quá xa, chớ trêu chọc dưới biển mới yêu đế. Yêu đế, nhai tí thú khổng lồ thân thể run lên, bản mừng rỡ chuẩn bị đi trong biển ăn, nghe được yêu đế hai chữ cũng không dám động. Chuông đồng lớn trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Ha ha ha, nhìn ngươi cái này hùng dạng, kia yêu đế bị ta thu phục, ngươi tùy ý đùa đi, đừng rời bỏ hải đảo quá xa là được. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng cười nhạo lên, Vân Phỉ xem xét hai người mặt mày bên trong mỹ ý, lại nhìn Giang Dật, cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người cũng hơi cười một tiếng. Vân Phỉ đã sớm là cùng Chiến Vô Song thành hôn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Vân Phỉ cùng Thanh Ngư khẳng định bị Giang Dật sủng hạnh qua. Kia đuôi lông mày bên trong xuân ý, trong mắt tình ý, thiếu nữ là tuyệt đối không có khả năng có. Bất quá, nàng vậy mà không biết, Phượng Loan cùng Thanh Ngư trước đó cũng thường xuyên hoan hảo, chỉ là bách hợp thôi. Yêu đế, Chiến Vô Song đối Giang Dật giơ ngón tay cái lên. Lần này xuất quan hắn thực lực đại trướng, tại đế cung bên trong tu luyện quá nhanh, hắn cảnh giới đạt đến thần du cửu trọng. Còn kém cảm ngộ đạo văn liền có thể đạt tới thần du đỉnh phong, tiếp theo đột phá kim cương cảnh, chiến thần nhất tộc truyền nhân duy nhất, tự nhiên không phải phế vật. Giang Dật cùng Chiến Vô Song hàn huyên vài câu, ánh mắt nhìn về phía Vân Phỉ nói, Vân Phỉ, người cấm chế cảm ngộ đến thế nào chúng ta có thể cần ở nơi này một đoạn thời gian, giống như có thể bố trí một chút ẩn nấp cấm chế, sẽ an toàn rất nhiều. Hắn không có nói cho Vân Phỉ Chiến Vô Song, các nàng đang bị cửu đế gia tộc truy sát, vậy sẽ nhiễu loạn hai người tâm cảnh, ảnh hưởng tu luyện. Dù sao trước mắt loại tình huống này, nói cho hai người cũng không làm nên chuyện gì. Vân Phỉ trên mặt lộ ra một tia tự tin, nhàn nhạt cười nói, giao cho ta a, ta có thể nhẹ nhõm bố trí xuống mấy cái huyễn trận, liền xem như thiên quân cường giả, không chăm chú dò xét, tuyệt đối không phát hiện được nơi này. Nói đến còn muốn cảm tạ quốc sư, ngươi lần trước cho ta tuyến lộ đồ, để cho ta thu hoạch rất nhiều. Vân Phỉ thật là lợi hại. Giang Dật giơ ngón tay cái lên, ám đạo để đem Vu Thần cả đời nghiên cứu ra được cấm chế thuật cho Vân Phỉ xem như đúng. Vân Phỉ thiên phú cực cao, từ nhỏ đã tại lĩnh hội cái này, có cơ sở, còn đối cái này cảm thấy rất hứng thú, cho nàng lĩnh hội không còn gì tốt hơn. Hiu. Đúng lúc này, nhai tí thú đột nhiên hoảng sợ từ đằng xa bờ biển bay tới, xa xa bờ biển một thân ảnh cũng phá hải mà ra, chính là kia Kim Giao Yêu Đế. Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện thương thế hắn khôi phục một chút, khẽ vuốt cằm truyền âm cho Yêu Đế nói, đừng lên tới, chạy trở về trong biển, để ngươi thủ hạ thời khắc chú ý phương viên ngàn vạn dặm tình huống, một khi có nhân loại cường giả, hoặc là cường đại Yêu Đế tới gần, lập tức cho ta biết. Vâng, chủ nhân. Yêu Đế phi thân hạ trong nước, bắt đầu triệu tập Yêu Vương tuần tra. Giang Dật phóng thích thần niệm dò xét hắn một trận, xác định hắn rất nghe lời, lúc này mới mở to mắt cười nói, chư vị, yên tâm đi, kể bên này thời gian ngắn hẳn là sẽ rất an toàn, đại gia an tâm ở lại đây dưới, đối đãi ta luyện hóa Khốn Long Thảo, thực lực đạt tới thiên quân về sau, lại mang các ngươi xông sáo Đông Hoàng Đại Lục. Số 24 bắt đầu đại bảo, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 631 Chiêm Tinh Sư. Ông, Đông Hoàng Đại Lục Tây Bộ lớn nhất thành trì Đông Tà Thành trong sân rộng, sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, một cái cự đại truyền tống trận quang mang lấp lóe, thật lâu không ngừng. Truyền tống trận phụ cận có 1000 quân sĩ thủ vệ, toàn bộ người mặc màu đen chiến giáp, đầu đội màu đen chiến nón trụ, trong tay cũng cầm màu đen chiến đao, tất cả mọi người khuôn mặt yên lặng, khí thế kinh khủng, lại đều là kim cương cường giả. Cầm đầu một tên người mặc tướng quân chiến khải, vẫn là thiên quân cường giả, bốn phía trên quảng trường có rất nhiều võ giả, người đi đường, nhưng không có người dám can đảm tới gần nơi này một đội quân sĩ. Đề phòng, truyền tống trận lấp lánh không ngớt, tướng quân kia sắc mặt cũng khẩn trương, hắn vung tay lên một nửa quân sĩ lập tức đem truyền tống trận bao bọc vây quanh, toàn thân đề phòng. Suy suy. Truyền tống trận sáng lên trọn vẹn thời gian một nén nhang, quang mang tài nhược đi, to lớn trong truyền tống trận tâm ngưng tụ ra hơn 10 bóng người. Những người này rất nhiều khí thế đều không thể so với tướng quân kia yếu, vừa ra thành trì bên trong, mấy tên lão giả cũng nhanh chóng vọt ra, đem trong đám người mấy cái công tử tiểu thư hộ vệ ở trong đó. Tham kiến các vị công tử, tiểu thư, chư vị đại nhân, tướng quân kia đầu tiên là chấn động. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ cung kính, một gối quỳ xuống hành lễ nói, bốn phía quân sĩ chỉnh tề quỳ xuống, quát khẽ, tham kiến các vị công tử, tiểu thư, chư vị đại nhân. Tới công tử tiểu thư có 6 vị, chính là Y Thiền, Doãn Nhược Băng, Lăng Thất Kiếm, Lăng Thi Nhã, Vũ Nghịch, Đổ Long, mấy người thẳng đến Phi Mã Hoàng Thành, sau đó tiếp cận Thiên Thạch cùng một chỗ truyền tống tới Đông Hoàng Đại Lục. Khoảng cách xa như vậy truyền tống, cần tốn hao thiên thạch là giá trên trời, giống như độc thân truyền tống, coi như dùng mọi người giàu có đều sẽ đau lòng. Đương nhiên mọi người nếu là ám chỉ để Phi Mã Hoàng triều ra khoản này thiên thạch, Phi Mã tộc khẳng định sẽ vui lòng, chỉ là mọi người cũng không muốn cùng Phi Mã tộc có nửa điểm gút mắc, sở dĩ cùng một chỗ góp thiên thạch truyền tống trở về. Mở ra truyền tống trận, chúng ta muốn truyền tống về Phật Đế Thành. Y Thiền bên người một cái tóc bạc lão ẩu lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó ném ra một cái cổ thần nguyên giới, mang theo Y Thiền tiến vào một cái trong truyền tống trận. Doãn Nhược Băng, Lăng Thất Kiếm, Lăng Thi Nhã, Vũ Nghịch, Đổ Long bọn người phân biệt tiến vào một cái truyền tống trận, đồng dạng lộ ra một tấm lệnh bài cùng ném ra một cái cổ thần nguyên giới. Mở ra truyền tống trận. Tướng quân kia từng cái kiểm tra cổ thần nguyên trong nhẫn thiên thạch số lượng, xác nhận không sai về sau, vung tay lên quát khẽ, trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, những công tử này các tiểu thư vì sao tốn hao cách xù thiên thạch, cũng muốn vội vàng chạy về mỗi cái gia tộc, các nàng không phải đi huyền thần cung đoạt bảo sao, làm sao trở về nhanh như vậy, còn có nhà bọn hắn công tử lại thế nào không có trở về. Không chỉ là tướng quân này nghi hoặc, còn lại quân sĩ cùng trên quảng trường người đều hoang mang không thôi, chờ mọi người truyền tống sau khi đi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận không ngớt. Có thể thấy cửu đế gia tộc các vị cấp cao nhất công tử tiểu thư thiên nhan, để mọi người hưng phấn không thôi, nhất là Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng, Lăng Thi Nhã ba người, mặc dù đều bịt kín mặt, nhưng nhìn thoáng qua các nàng uyển chuyển thân thể mềm mại, cũng đủ làm cho rất nhiều người trẻ tuổi dư vị mấy tháng. Ông, sau nửa canh giờ, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, trên quảng trường vô số người vừa khẩn trương, lần này lại là cái nào đại nhân vật truyền tống tới võ giả, ai có như thế thêm thiên thạch cưỡi truyền tống trận. Phi thiếu, các loại, chờ, truyền tống trận quang mang yếu đi, tướng quân kia lập tức quỳ một gối xuống dưới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, còn lại quân sĩ cũng nhanh chóng quỳ xuống, tự liền trên quảng trường rất nhiều võ giả cũng quỳ xuống. Bởi vì cái này Đông Tà Thành là thuộc về Tà gia thành trì, rất nhiều đều là Tà gia con dân. Đứng lên đi. Tà Phi sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi vào một cái trong truyền tống trận, vung tay lên nói, mở ra truyền tống trận. Nhanh mở ra truyền tống trận. Tướng quân vội vàng phất tay, mấy tên quân sĩ cuống quýt mở ra truyền tống trận, đem Tà Phi truyền tống về Tà Đế Thành. Các loại, chờ, truyền tống trận quang mang yếu đi, tướng quân kia mới đầy mắt mê hoặc thì thào, phi thiếu sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là đoạt bảo thất bại, đúng rồi. Trước đó không lâu thành chủ triệu tập 30 tên đại nhân đi phi mã đại lục, tại sao không có đồng thời trở về a? Ông, Đông Hoàng đại lục Tây Bộ đại thành đệ nhất, trong thành trong quảng trường sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, hấp dẫn trên quảng trường mấy vạn người chú ý. Truyền tống trận đây chính là các đại nhân vật sử dụng công cụ, có được cửu đế gia tộc liên hợp phát ra lệnh bài, cưỡi truyền tống trận phí tổn chia đôi, bình thường võ giả nếu là muốn thừa ngồi truyền tống trận, đây chính là cần giá trên trời thiên thạch. Cũng tỉ như theo Đông Bộ Tà Đế thành truyền tống đi Tây Bắc Phật Đế thành, vậy cần thiên thạch 10 vạn, đây chính là truyền tống một lần phí tổn, bình thường tiểu gia tộc đem gia sản bán sạch có thể hay không góp đủ 10 vạn thiên thạch. Cái kia còn khác nói. Liền xem như Y Thiền bọn người, bình thường nếu không có việc gấp, cũng không dám tùy ý truyền tống, trừ phi tại bản thân địa bàn bên trên, tỉ như Tà Phi tại bản thân địa bàn bên trên tựu không cần tốn hao thiên thạch. Đông Hoàng đại lục hảo hãn vô biên, rộng lớn bát ngát, nơi này vạn tộc san sát, ai cũng không biết có bao nhiêu người, mảnh này đại lục cũng chiếm cư vô số lớn nhỏ gia tộc. Càng có rất nhiều thượng cổ thế gia, cường đại chủng tộc. Mảnh này trong đại lục nhất cường đại gia tộc, liền là cửu đế gia tộc phân biệt chiếm cứ đại lục Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam 8 khối siêu cấp lớn địa vực. Còn có một cái gia tộc chiến gia rất kỳ quái, cũng không có chiếm cứ rất lớn cương vực, chỉ là khống chế một ngọn núi cùng một tòa thành. Bất quá kia sơn rất nổi danh, gọi Huyền Thần Sơn, kia thành trì cũng rất nổi danh, gọi Huyền Đế Thành. Huyền Đế Thành đã từng là Đông Hoàng Đại Lục Đế Đô, Huyền Thần Sơn thì là Huyền Đế ở lại địa phương. Còn như trong Đại Lục Bộ một khối siêu cấp rộng lớn thổ địa, lại bị vô số thượng cổ gia tộc và đặc thù cường đại chủng tộc phân biệt chiếm lấy. Cửu đế gia tộc cũng không biết là nguyên nhân gì. Cũng không có từng bước xâm chiếm trung bộ kia phiến so với bọn hắn gia tộc địa bàn lớn hơn gấp 10 thổ địa. Hơn 70 vạn năm qua, đại lục mặc dù chiến loạn không ngừng, trung bộ vô số địa vực bá chủ đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng cửu đế gia tộc một mực sừng sững tại đại lục ở bên trên. Trung bộ chiến hỏa chưa từng dám đốt vào Cửu Đế gia tộc địa bàn. Bất kỳ cái gì thế lực có lẽ gia tộc dám tiến công Cửu Đế gia tộc địa bàn, cuối cùng đều sẽ hôi phi yên diệt, đều không ngoại lệ. Tây bộ đều là tà đế địa bàn, tà phi truyền tống tự nhiên không cần thiên thạch. Hắn không lọt vào mắt trên quảng trường một mảnh quỳ xuống quân sĩ, thân thể bay lên không, bắn thẳng đến thành bắc lớn nhất một tòa thành lâu đài trong đám đó. Tòa lâu đài này quần chiếm diện tích cực lớn, ít nhất phương viên mấy trăm dặm, chiếm cứ thành trì 1/4 địa vực, bên trong đều là đếm không hết tòa thành. Tòa lâu đài này nhìn rất là già nua cổ phác, khắp nơi lộ ra đại khí cùng uy nghi. Tả phi theo đại môn bay vụt mà tiến, bên trong vô số hộ vệ dưới người nhao nhao quỳ xuống, hắn một đường hướng bên trong bay đi, ít nhất có mấy ngàn tên hộ vệ cùng hạ nhân quỳ xuống. Phụ thân đại nhân nhưng tại bên trong. Tả phi trọn vẹn bay nửa nén hương thời gian, mới đi đến một tòa cự đại tòa thành trước. Hắn hướng phía cửa một tên thiên quân hộ vệ trầm giọng hỏi. Người kia nhẹ gật đầu, tà phi bước nhanh hướng bên trong đi đến, nhìn thấy một tên người mặc hoa bào, khí độ uy nghi trung niên nhân về sau, liên thanh quát to, phụ thân, phụ thân. Trung niên nhân ngay tại thản nhiên uống trà, nhìn thấy tà phi vội vàng vào đây, nhàn nhạt liếc qua, đôi tròng mắt kia bên trong lại có lôi quang lấp lánh, thấy tà phi thân thể run lên. Vội vàng dừng lại chắp tay nói, hài nhi tham kiến phụ thân đại nhân. Trung niên nhân lúc này mới khẽ vuốt cằm, xoay đầu lại nhàn nhạt nói ra, phi nhi, vi phụ trước kia dạy qua ngươi đi, bất kỳ cái gì sự tình đều không còn gì để mất đi tỉnh táo, phải chú ý dáng vẻ, thiên không xuống sập. Tả phi nhẹ gật đầu, lúc này mới nói ra, phụ thân, xin ngài triệu tập một tên chiêm tinh sư cùng thần văn sư cho hài nhi. Hải Nhi muốn đi truy sát một cái cửu địch, cướp đoạt Khốn Long Thảo. Chương 632, Phật Đế Thành. Chiêm Tinh Sư. Đây là Đông Hoàng Đại Lục rất đặc thù một chủng tộc. Cái chủng tộc này chiến lực phổ biến rất thấp kém, nhân khẩu cũng thưa thớt. Nhưng cái chủng tộc này chiếm cứ trung bộ một tòa nổi danh đại thành trì Chiêm Tinh Thành. Bọn hắn chủng tộc tộc trường cũng bất quá thần du cảnh đỉnh phong thực lực. Kỳ quái hơn chính là hơn 70 vạn năm, Chiêm Tinh Thành một mực sừng sững tại trong đại lục bộ, thành chủ thủy chung là Chiêm Tinh Sư nhất tộc, bất kỳ cái gì cường giả thế lực lớn cũng không dám công kích tòa thành trì này, bởi vì cái này Chiêm Tinh Sư nhất tộc có một loại cường đại thần thông, Chiêm Tinh Thuật. Bất luận cái gì võ giả miễn là còn sống, chỉ cần cho Chiêm Tinh Sư khóa chặt linh hồn khí tức, hắn liền có thể thông qua Chiêm Tinh Thuật, truy tra ngươi chỗ đại khái phương vị. Tiếp tục một đường truy sát, không ngừng sử dụng chiêm tinh thuật, cuối cùng tìm tới ngươi. Sở dĩ chiêm tinh sư có tụ siêu cấp gia tộc yêu thích, siêu cấp gia tộc có được chiêm tinh sư đối với những cường giả kia du hiệp cũng là một sự uy hiếp. Ngươi nếu dám đánh giết nhà ta con em, ta vận dụng chiêm tinh sư truy sát ngươi đến chết. Còn như thần văn sư, kia càng là một loại thần kỳ tồn tại. Thần văn sư có thể bố trí một chút thần văn kỳ dị. Những này thần văn bên trong có được không gian đạo văn, có thể dẫn đầu một nhóm người vượt ngang hư không. Đông Hoàng Đại Lục có rất nhiều thành trì, trong thành trì cơ bản đều có truyền tống trận, nhưng đại lục quá lớn, rất nhiều núi hoang cổ vực bên trong đều ít ai lui tới, không có thành trì. Cái này thiên tinh giới cũng quá lớn, không có truyền tống trận, cần nhờ phi hành đi qua, rất nhiều nơi đều phải tốn phí mấy tháng, thậm chí mấy năm. Thần văn sư không phải đặc thù chủng tộc, chỉ là bồi dưỡng cũng là dị thường khó khăn. Mỗi một vị thần văn sư đều là các đại gia tộc cướp đoạt mời chào đối tượng. Dù sao dẫn một đám người hoành độ hư không, không nói cái gì, cái này truyền tống cần thiết thiên thạch liền có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu. Chiêm tinh sư thần văn sư. Uy nghi trung niên nhân nghe được tà phi lời nói, trong mắt lại hiện lên lôi quang, khi thế thoáng cái trở nên lăng lệ. Tòa thành bên trong bầu không khí đều trở nên phá lệ đè nén, hắn quét tà phi một chút, suy tư một lát mới nói ra, Khốn Long Thảo bị ai chiếm nói rõ chi tiết nói. Tà phi thở dài một hơi, vội vàng đem huyền thần cung đoạt bảo sự tình nói một lần, hắn lần này đạt được hai kiện bảo vật, còn cái thứ nhất bị truyền tống ra, cũng không tính nhục tà gia con em tên tuổi. Bất quá cuối cùng bị Giang Giật giết tà quân. Cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt, không chém giết Giang Dật, đoạt lại Khốn Long Thảo Độn Thiên Hỏa Vân Khải, trong lòng của hắn khẩu khí này rất khó nuốt xuống. Uy Nghiêm trung niên nhân nghe xong Tà Phi giảng thuật lại suy tư, một lát sau mới vung ra một tấm lệnh bài nói, ngươi mang một tên thần văn sư cùng chiêm tinh sư đi thôi, mặt khác triệu tập một tên cung phụng cùng 30 tên tà đế quân cho ngươi. Nhớ kỹ, khác, đừng, yếu đi chúng ta Tà gia tên tuổi, mà lại thần văn sư cùng chiêm tinh sư không thể ra nửa điểm sự tình, nếu không tự lĩnh tộc pháp đi. Cung phụng, Tà Phi trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này cung phụng thế nhưng là Tà gia chí cường giả, cung phụng không nhiều chỉ có 100 người, nhưng mỗi một cái đều thực lực kinh thiên, bình thường đều đạt đến thiên quân đỉnh phong. Cái này cung phụng đơn giản không điều động, bọn hắn Tà gia có thể điều động cung phụng người không cao hơn 5 người. Đương nhiên, Tà gia còn có một số lão quái vật càng kinh khủng, những lão quái vật kia coi như phụ thân hắn đều điều động không được, chỉ có gia gia hắn Tà đế một người có thể thúc đẩy. Đa tạ phụ thân, Tà Phi rất cung kính khom người hành lễ, hắn cái này phụ thân nhìn nghiêm khắc, nhưng là chân tâm đối tốt với hắn. Chiêm tinh sư thần văn sư cùng cung phụng đồng dạng, người bình thường điều động không được, phụ thân hắn đơn giản điều cho hắn, là cho hắn lớn lao mặt mũi. Hắn bái biệt phụ thân hắn, nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra, trên mặt khôi phục thong dong cùng bình tĩnh. Khóe miệng nụ cười tà khí gây nên vô số thị nữ một trận hoa si, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía tây, trong mắt sát cơ lóe lên, oán hận nói ra, tiểu tặc chờ lấy, mặc dù ngươi hội độn thiên chi thuật, nhưng không được bao lâu ta liền có thể tìm tới ngươi, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Gia Gia đang bế quan phụ thân đi Huyền Đế Thành. Cùng một thời gian, Vũ Nghịch cũng trở về đến Bắc Đế Thành nội, hắn về thành sau biết được phụ thân hắn không ở phía sau. Liền triệu tập 2 vị trưởng lão, ra lệnh, điều tra Giang Dật tư liệu. Đồng thời hắn phái người đưa tin cho Huyền Đế Thành phụ thân hắn, đồng ý thỉnh cầu triệu tập chiêm tinh sư cùng thần văn sư, chuẩn bị truy sát Giang Dật. Huyền Đế ngoài cung Giang Dật một chiêu kế mượn đao giết người, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng cũng làm cho hắn rất mất mặt, Khốn Long Thảo cùng Độn Thiên Thần Kỹ Hỏa Vân Khải đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Nhất là phía trước cả hai, càng là tuyệt thế chân bảo. Đổ Long về tới Thú Đế Thành, đồng dạng trước tiên đi điều tra Giang Dật tư liệu, cùng triệu tập chiêm tinh sư cùng thần văn sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả ra 30 tên cường giả, còn có phi mã hoàng triều vô số cường giả đều đang tìm Giang Dật, còn mang theo vô số linh bức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giang Dật Độn Thiên Thần Kỹ quá lợi hại, cái này thần kỹ cũng làm cho Đồ Long thốt nhiên tâm động, như thế thần kỹ cũng nhất định phải nắm giữ tại Cửu Đế gia tộc trong tay. Kiếm Vô Ảnh mặc dù còn tại phi mã trong hoàng thành, nhưng đưa tin đã đến Kiếm Đế thành, cuối cùng còn truyền đến Kiếm Đế trong tay. Kiếm Đế vung tay lên, để một tên cung phụng mang theo một cái chiêm tinh sư một cái thần văn sư, cùng 10 mấy tên thiên quân cường giả truyền tống đi phi mã thành. Đối với cháu trai bảo bối này, hắn nhưng lại yêu thích vô cùng, chỉ cần hắn sở cầu không tính quá phận, cơ bản cũng sẽ không từ chối hắn. Tin tức rất nhanh cũng tại Đông Hoàng Đại Lục truyền ra, đưa tới một mảnh xôn xao, Giang công tử cái tên này thoáng cái thanh danh vang dội. Đương nhiên, tại rất nhiều trong lòng người, Giang Dật đã là một người chết, Cửu Đế gia tộc cường đại không cho chất vấn. Đắc tội Tà Phi Vũ Nghịch Kiếm Vô Ảnh, người này phải chết. Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thất Kiếm riêng phần mình trở về gia tộc về sau, cũng được biết các nàng phụ thân không có ở thành nội, đi Huyền Đế thành, hai người là không có tư cách đi gặp Hiên Đế Doãn Đế, cũng không có quyền điều người, chỉ có thể phái người đi điều tra Giang Dật tư liệu, cùng tìm hiểu tình báo. Phật Đế thành, Y Thiền gia trên quảng trường trong nháy mắt, đưa tới toàn thành một mảnh xôn xao. Cái này Y gia đời thứ 3 ưu tú nhất con em, Phật Đế yêu thích nhất tôn nữ, đã một mình ra ngoài 3 năm, hôm nay rốt cục trở về. Tam muội, tiểu thư, Phật Đế thành bắc bên cạnh có một tòa cự đại sơn phong, Y Thiền thân ảnh trong thành truyền tống trận sau khi xuất hiện, ngọn núi bên trên có vài chục người bay vụt mà đến, toàn bộ thật xa tựu kích động kêu lên. Y Thiền mang theo mặt nạ không nhìn thấy thần sắc, đôi mắt trong sáng nội ẩn ẩn có sương mù. Nàng cúi người thi lễ một cái, bay lên không nghênh đón tiếp lấy, dễ nghe thanh âm vang lên, nhị ca, chư vị trưởng lão. Mấy chục người bên trong phía trước nhất là một tên phong thần như ngọc tuấn tú thanh niên, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay đến, thoáng cái kéo lại Y Thiền tay, trên mặt đều là cưng chiều đau lòng nói ra, tam muội, những năm này thế nhưng là khổ ngươi, nhanh lên sơn, mẫu thân thế nhưng là trông mòn con mắt a. Y Thiền nhẹ gật đầu, theo mọi người hướng trên núi bay đi, rất nhanh bay lên thành bắc đỉnh núi cao, một cái cổ phác tiểu ngoài trang viên. Cửa bên ngoài một tên mỹ phụ nhân dẫn một đám người đã sớm đang nghênh tiếp, nhìn thấy Y Thiền người mỹ phụ kia trong mắt mang theo nước mắt, lại mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mỉm cười nói, nhà ta tiểu công chúa rốt cục trở về. Mẫu thân, mà lấy Y Thiền cường đại tâm tính, cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng, nàng đi vài bước quỳ gối mỹ phụ nhân trước mặt, cung cung kính kính cho mỹ phụ nhân cúc cúi đầu ba cái, lúc này mới cười bên trong mang nước mắt đứng lên. Hỏi, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, những năm này vừa vặn rất tốt. Mỹ phụ nhân uyển chuyển cười nói, cái gì cũng tốt, liền là muốn ta vợ con Thiền. Mẫu thân, Y Thiền kéo lại Mỹ phụ nhân nhẹ tay nhẹ lắc lắc, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm nghị nhìn qua Mỹ phụ nhân hỏi, mẫu thân, người cũng đã biết Y Phiêu Phiêu người này còn có dư ôn. Chương 633, con gái lớn không dùng được. Y Phiêu Phiêu dư ôn. Mỹ phụ nhân trầm tư một trận, lắc đầu nói, Thiền, hai cái danh tự này ta là lần đầu tiên nghe qua a. Ngươi vừa về đến tự hỏi cái này để làm gì hẳn là rất quan trọng. Y Thiền nhẹ gật đầu, nàng nhớ tới Giang Dật nghe nói nàng không biết hai người về sau, kia thất vọng cô đơn dáng vẻ, lại liên thanh nói ra, kia gia gia cùng phụ thân có đây không, việc này rất trọng yếu. Gia gia người năm ngoái tự bế quan, chưa từng gặp khách. Mỹ phụ nhân nhẹ giọng giải thích nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía nam, nói ra, phụ thân ngươi hai ngày trước mới đi Huyền Đế Thành, rất nhiều gia tộc cũng phái người đi, nghe nói Huyền Đế cung gia huyền thần trên núi đúng rồi. Thiền, đoạn thời gian trước ngươi không phải đưa tin đi nói Huyền Đế cung đoạt bảo sao, cái này Huyền Đế cung tại sao lại ra huyền thần trên núi? Đúng à, tam muội. Kia phong thần như ngọc thanh niên cũng tò mò hỏi, các ngươi không phải đều đi đoạt bảo sao, vì sao Huyền Đế cung hội thoáng cái xuất hiện huyền thần trên núi? A, Y Thiền đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, nàng nghẹn ngào lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là bởi vì Giang Dật huyền thần cung mới có thể xuất hiện lần nữa dị biến, huyền thần cung trở về huyền thần sơn, hẳn là về sau sẽ không cho người vượt quan đoạt bảo. Y Thiền con ngươi lấp lánh vài vòng, đột nhiên lên tiếng nói, mẫu thân, ta có một kiện chuyện trọng yếu, ta muốn đi Huyền Đế Thành tìm phụ thân, mặt khác, các ngươi giúp ta tra một chút gia tộc, nhưng có Y Phiêu Phiêu người này, còn có dư ôn. Mỹ phụ nhân có chút trách cứ nhìn qua Y Thiền nói, người đứa nhỏ này vừa trở về lại muốn đi, ngươi cũng không muốn bồi bồi mẫu thân sao? Mẫu thân, Y Thiền nũng nịu lắc lắc Mỹ phụ nhân tay, nói, thật là chuyện rất trọng yếu. Có một thiếu niên, có thể cùng chúng ta Y gia có chút nguồn gốc. Người này vẫn là bất thế kỳ tài, giờ phút này đoán chừng đang bị mấy gia tộc lớn liên thủ truy sát. Gia tộc như đem hắn cứu trở về, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một tên nghịch thiên cường giả. Thiếu niên Mỹ phụ nhân con mắt thoáng cay sáng lên, xem xét Y Thiền vài lần nói, thiếu niên kia bao lớn a, thực lực gì a, trong nhà bối cảnh như thế nào, nhân phẩm thế nào, dáng dấp khôi ngô à. Ha ha ha, phong thần như ngọc thanh niên cười to nói, mẫu thân, ngươi cũng không phải không biết muội muội là bực nào tâm cao khí ngạo, nàng coi trọng nam tử có thể chênh lệch sao? Y Thiền trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng, dậm chân một cái nói, mẫu thân, ca ca, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ai nha, không cùng các ngươi nói, ta đi tìm phụ thân đi. Nói, Y Thiền hướng mỹ phụ nhân khom người sau khi hành lễ, thân thể hướng phía dưới núi bay đi, rất nhanh biến mất tại trong truyền tống trận. Ai, con gái lớn không dùng được a? Mỹ phụ nhân thở dài một tiếng, trên mặt lại là mang theo cưng chiều mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thoáng cái trở nên lăng lệ, lẩm bẩm nói, Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể làm cho ta tự thiền nhi xem trọng thiếu niên. Đến tột cùng là bực nào nghịch thiên muốn nhập chúng ta y gia môn cũng không phải sự tình đơn giản. Huyền đế thành thời khắc này xác thực có đại sự xảy ra, huyền thần cung gia huyền thần trên núi. Cửu đế gia tộc nhị đại gia chủ đều tới, cửu đế lại một cái không có lộ diện. Những gia chủ này bọn họ cũng là đến đi tiền trạm dò xét tình huống. Nếu bọn họ không có cách nào mở ra huyền thần cung, những lão gia hỏa kia mới có thể xuất động. Huyền đế năm đó lưu lại một câu di ngôn, như huyền thần cung ra huyền thần sơn, kia biểu minh huyền thần cung bắt đầu tự động tìm chủ, người có duyên huyền thần cung sẽ tự động nhận chủ, không có người có duyên chớ cưỡng cầu. Câu nói này nói đến rất rõ ràng, chí bảo người có duyên biết được, không thể cưỡng cầu, sở dĩ cái này huyền thần cung chú định là ai tựu là ai, người coi như chiến lực kinh thiên. Mệnh chung không có duyên phận cũng không có cách nào đạt được. Sự thật cũng là như thế. Hai ngày này thời gian, cửu đế gia tộc gia chủ phân biệt dẫn người lên núi, nhưng sở hữu cường giả đều chỉ có thể bò lên trên giữa sườn núi, thậm chí có gia tộc tới mấy lão quái vật, nhưng đều chỉ có thể lên giữa sườn núi, liền huyền thần cung toàn cảnh cũng không thấy. Mặc dù như thế, cửu đế gia tộc vẫn là không có từ bỏ. Huyền thần cung ra huyền thần sơn tin tức một mực phong tỏa. Cửu đế gia tộc các gia chủ đều đang nghĩ biện pháp leo lên núi đỉnh, hoặc là bí mật triệu tập các gia tộc ưu tú con em, đi leo sơn tìm cơ duyên, nhìn xem có phải là hay không mệnh chung người kia. Huyền đế cung là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Không nói cái gì, vạn nhất huyền đế năm đó đã dùng qua huyền thần khải cùng huyền thần đao thật lưu tại huyền đế cung nội. Ai có thể đạt được kia chiến lực nhất định có thể tiêu thăng mấy lần, đây chính là thần khí trong truyền thuyết a. Huyền đế cung nội còn có bao nhiêu chí bảo không ai nói rõ được, coi như không có bảo vật, cái này huyền thần cung bản thân liền là một kiện chí bảo, bất kỳ cái gì gia tộc đạt được đều có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cường giả, để cho mình con em đi vào ma luyện tăng thực lực lên. Y Thiền đi vào huyền đế thành về sau, được cho biết phụ thân hắn tại huyền thần sơn giữa sườn núi, mà nàng muốn đi leo núi lúc, lại phát hiện. Nàng liền huyền thần sơn nửa bước đều bỏ không lên, không chỉ có là nàng, còn lại gia tộc tiểu thư, một người cũng tới không được huyền thần sơn. Cái này huyền đế cung tựa hồ bản năng bài xích nữ tính, hoặc là huyền đế lúc trước thiết lập, người có duyên này không thể nào là nữ tử. Y Thiền rất là bất đắc dĩ. Huyền thần trong núi có lại thần kỳ cấm chế, căn bản là không có cách đưa tin cho nàng phụ thân, nàng chỉ có bất đắc dĩ tại huyền đế thành ở lại, chờ đợi phụ thân nàng trở về. Giang Dật, Tà Phi đám người đã đuổi theo giết ngươi, đều mang thần văn sư cùng chiêm tinh sư, ngươi có thể sống sót hay không, tự xem ngươi mệnh. Nhìn qua cao vút trong mây không nhìn thấy đỉnh núi huyền thần sơn. Y Thiền ánh mắt nhìn về phía nam bất đắc dĩ thở dài, nàng đã được đến tin tức, Tà Phi bọn người thẳng đến huyết dạ hung hải, đoán chừng đã xem bói đến Giang Dật hành tung. Đông Hoàng Đại Lục phía nam một cái vắng vẻ trong hạp cốc, một tên toàn thân bao phủ tại bạch bào bên trong lão già ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người hắn lóng lánh thất thải quang mang, những ánh sáng kia bên trong còn có phủ văn thần bí lưu truyền, cả người đều nhìn quỷ dị dị thường huyền bí. Cái này lão giả áo bào trắng phụ cận có 30 danh khí hơi thở cường đại võ giả bốn phía tản ra đề phòng, 30 người thần thức bốn phía liếc nhìn, mắt hổ bên trong quang mang bắn ra bốn phía, một khi có người tới gần, tuyệt đối sẽ lập tức bị chém giết. Lão giả áo bào trắng bên người còn có 3 người, một người mặc đại hồng bào con khôi ngô người trẻ tuổi, trên cổ hắn mang theo một chuỗi cổ phác không biết tên xương thú dây chuyền. Mái tóc màu đen trải thành từng cái bím tóc, cách ăn mặc rất là quái dị. Người trẻ tuổi bên cạnh thì là một cái nhỏ gầy lão giả, toàn thân đều gầy đến da bọc xương, một đôi tay càng giống là khô thụ làm, trong tay hắn chống một cái lục sắc quải trượng, đứng tại người trẻ tuổi bên cạnh trầm mặc không nói. Ngoài ra còn có một người đồng dạng người mặc bạch bào, chừng 40 tuổi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía công tử trẻ tuổi, thần sắc có chút nịnh nọt. Ông, xếp bằng ngồi dưới đất lão giả đột nhiên mở mắt, trên người hắn thất thải quang mang cũng đã biến mất. Những cái kia phù văn ẩn vào thể nội, Ánh mắt của hắn nhìn về phía biên giới Tây Nam nói, Phi thiếu, tại biên giới Tây Nam, khoảng cách còn rất xa, không cách nào cảm ứng được phương vị chính xác. Vô lão vất vả. Khôi Ngô người trẻ tuổi chắp tay khách khí vái chào, lập tức hướng trung niên nhân bên cạnh nói ra, làm phiền thần văn sư. Phi thiếu khách khí, hẳn là. Trung niên nhân nịnh nọt, cười một tiếng, sắc mặt rất nhanh khôi phục, yên lặng, hai tay sáng lên đạo đạo bạch quang, kia bạch quang cùng vừa rồi kia lão giả áo bào trắng đồng dạng, phía trên có phù văn thần bí. Hai tay của hắn kết ấn, nhanh chóng hướng phía trước hư không đánh ra đạo đạo lưu quang, kia lưu quang rất là thần kỳ, cũng không có bắn thẳng đến hư không mà đi, mà là tại giữa không trung định trụ chậm rãi lưu truyền. Một đạo, mười đạo, trăm đạo. Thần văn sư không ngừng đánh ra lưu quang, trên bầu trời đều là từng cái lưu quang tạo thành bạch tuyến, trăm đầu bạch tuyến giao thoa tung hoành, tạo dựng ra một bức hùng vĩ, thần bí đồ án. Mỗi một đầu bạch tuyến bên trong phù văn lưu truyền, quang mang lấp lánh, từng đạo hảo hãn xâm nhiên khí tức theo dây kia đường đồ thượng lưu truyền ra, để phụ cận một chút cường giả đều cảm giác được kiềm chế. Những cường giả kia cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm kia dần dần thành hình quỷ dị đồ án. Tại cái này trong bức vẽ bọn hắn cảm nhận được một tia đạo văn khí tức. Tựa hồ đây không phải một bức tranh án, mà là năng lượng thiên địa đang ngưng tụ một loại nào đó thần bí đạo vận. Chương 634, Hư không cổ đạo. Thành, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, thần văn sư đánh ra mấy trăm đạo lưu quang. Cái kia thiên không quỷ dị đồ án mới thành hình. Cái này đồ án rất là rườm rà, nhìn cũng làm người ta hoa mắt, giống như là một bộ hạo hãn tinh thần đồ. Tại thần văn sư cuối cùng một đạo lưu quang đánh ra về sau, cái này đồ án cũng sống lại, tất cả bạch tuyến bên trên quang mang phù văn như thủy ngân đều lưu động, hướng ở giữa nhất một cái điểm trắng hội tụ mà đi. Cái điểm kia cũng từ từ phóng đại, cuối cùng điểm trắng biến thành một đầu đen nhánh cổ đạo, kia cổ đạo không lớn. Chỉ có thể cho 10 người song song đi qua, u xâm xâm không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng phương nào, cũng giống là một cái cự thú miệng rộng, làm người sợ hãi. Đi! Tả Phi vung tay lên, kia khô cốt lão giả một tay mang theo chiêm tinh sư, một tay mang theo thần văn sư hóa thành tàn ảnh vọt vào đen nhánh cổ đạo bên trong, Tả Phi cùng còn lại 30 tên thiên quân cũng theo sát phía sau, xông vào đen nhánh cổ đạo bên trong. Ông, tại tất cả mọi người biến mất tại hư không cổ đạo bên trong về sau, bầu trời quỷ dị đồ án quang mang lóe lên, tan thành mây khói biến mất ở giữa không trung, cuối cùng bốn phía bình tĩnh lại, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ông, chỉ là nửa canh giờ, Đông Hoàng Đại Lục biên giới Tây Nam huyết dạ hung trên biển, một chỗ không gian tự sóng gió nổi lên, một đầu hắc u u thông đạo ra giữa không trung. Tả Phi bọn người lần lượt theo hư không cổ đạo bên trong bắn ra, mọi người nhìn qua bát ngát biển cả, đều cảm khái không thôi. Cái này thần văn sư quả nhiên cường đại, chỉ là nửa canh giờ liền mang theo bọn hắn xuyên qua số ngàn vạn dặm, đã tới huyết dạ hung hải. Bên kia có cái tiểu hải đảo, đi. Tả Phi đầy mắt hưng phấn, chiêm tinh sư đã kết luận giang giật tự ẩn thân tại huyết dạ hung hải chi bên trong. Giờ phút này bọn hắn cũng đến trên biển. Chỉ cần lại truy tra một phen, nói không chừng liền có thể chuẩn xác tìm tới giang giật chỗ. Tại để thần văn sư mang theo mọi người xuyên qua hư không, để cung phụng xuất thủ trong nháy mắt dây giang giật, kia ba kiện chí bảo liền là hắn. Mọi người bay đến trên hải đảo, khô cốt lão giả đem chiêm tinh sư thần văn sư để dưới đất. Tà Phi vội vàng chắp tay hướng chiêm tinh sư nói ra, vù lão. Muốn lần nữa làm phiền ngươi. Lão giả áo bào trắng chiêm tinh sư, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần sắc có chút kiêu căng. Bọn hắn bộ tộc này cũng có cái vốn để kiêu ngạo, thần văn sư có thể bồi dưỡng. Bọn hắn lại là trời sinh thể chất, không phải chiêm tinh tộc nhân, coi như ban cho hắn chiêm tinh thuật cũng vô dụng. Chiêm tinh sư ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, trên thân chậm rãi sáng lên thất thải quang mang. Trong vầng hào quang có thần kỳ phù văn lưu truyền, một cỗ quỷ dị khó lường khí tức từ trên người hắn lưu truyền mà ra, bốn phía không gian cũng tựa hồ có một loại không hiểu đạo vận, bất quá khi người đi cảm ứng lúc, lại không nhìn thấy sờ không được, nói không rõ cũng nói không rõ, rất là huyền bí. Tả Phi bọn người xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mỗi lần phóng thích chiêm tinh thuật lúc, đều cần nửa canh giờ trở lên, bọn hắn chỉ có thể khổ đợi. Nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa canh giờ. Chiêm tinh sư vẫn còn không đình chỉ chiêm tinh thuật, Tả Phi bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này như thế cần lâu như vậy chẳng lẽ lại xuất hiện dị biến. Hô, lần nữa qua thời gian một nén nhang, chiêm tinh sư rốt cục đình chỉ thi pháp, hắn mệt mỏi mở to mắt, trên người thất thải quang mang biến mất, hắn thật dài thở dài mới nói ra, Phi thiếu, chiêm tinh thất bại, không cách nào khóa chặt người kia địa điểm. Cái gì? Tả Phi biến sắc, kia khô cốt cung phụng trong mắt hàn quang lóe lên, lên tiếng nói, tình huống như thế nào? Chiêm tinh sư lắc đầu, thở dài, ta vốn muốn khóa chặt người này, nhưng đột nhiên không cảm ứng được khí tức của hắn, ta chỉ có thể kết luận, hắn hẳn là tại huyết dạ hung hải phía bắc. Hắn rất có thể tiến vào một loại nào đó thần kỳ trong không gian, trên người hắn hẳn là có không gian trí bảo, ít nhất là siêu thánh khí. Mẹ nó, Tả Phi nổi giận chìm mắng lên, huyết dạ hung hải to lớn như thế, liền xem như Trung Bắc Bộ cũng có mấy cái phi mã đại lục lớn như vậy, hắn muốn từng cái tìm kiếm, vậy không có mấy tháng là không thể nào. Đợi, Tả Phi đôi mắt quang mang lấp lóe một trận, cắn răng nói ra, chúng ta tại bực này, cách mỗi 3 ngày chiêm tinh một lần, ta cũng không tin hắn cả một đời trốn ở không gian thần khí bên trong. Cung Phụng cùng những người còn lại cũng đành chịu thở dài, nếu là đi siêu tầm lời nói, quá tốn thời gian cùng tinh lực, máu này đêm hung trong nước cũng có rất nhiều yêu đế, mặc dù phía bắc tới gần Đông Hoàng Đại Lục, chung quanh đây yêu đế cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Công tử, đã mất đi mục tiêu khí tức. Gần như đồng thời, phi mã đại lục nhất phía nam một thành trì bên trong, một tên chiêm tinh sư hướng Kiếm Vô Ảnh bẩm báo. Kiếm Vô Ảnh tức giận đến giơ chân chửi mẹ, phía trước một lần chiêm tinh rõ ràng liền muốn khóa chặt Giang Dật phương vị, làm sao thoáng cái lại khóa chặt không được nữa. Tiếp tục chiêm tinh, nhất định muốn tìm tới hắn. Kiếm Vô Ảnh nổi giận hét lớn, niên kỳ của hắn nhỏ, có thụ kiếm đế sủng ái, cũng mặc kệ cái này chiêm tinh sư thân phận tôn quý, chọc giận hắn trực tiếp một đao chặt. Cái gì tìm không thấy? Bắc Đế thành nổi, Vũ Nghịch vừa mới được phép có được triệu tập chiêm tinh sư cùng thần văn sư tư cách, hắn để chiêm tinh sư trước tiên dò xét, lại phát hiện khóa chặt không được Giang Dật phương vị. Chẳng lẽ tiểu tử này bị tà gia có lẽ kiếm ra người giết vẫn là trốn vào một loại nào đó không gian thần khí bên trong hắn tại Huyền Đế cung nội cũng không có thu hoạch được không gian thần khí a. Vũ Nghịch nghi ngờ thì thào vài tiếng, để chiêm tinh sư xuống dưới nghỉ ngơi. Cũng dặn dò qua mấy ngày tại chiêm tinh mấy lần, có tin tức trước tiên báo cáo. Trong tay hắn giờ phút này cũng cầm một phần tư liệu, phía trên có Giang Dật kỹ càng tin tức, bao quát hắn tại Thiên Tinh Đại Lục tình báo, còn có Phượng Minh Đại Lục Thú Nhân Đại Lục sở tác sở vi. Hắn tùy ý nhìn một chút tư liệu, bên cạnh một vị quản gia bộ dáng lão già thấp giọng bẩm, công tử, có một cái theo Thiên Tinh Đại Lục trốn tới phân điện thánh nữ cầu kiến. Nàng nói hiểu rất rõ Giang Dật, có thể giúp ngươi đối phó Giang Dật. Thứ đồ gì? Vũ Nghịch nháy nháy mắt, không nhịn được phất phất tay nói, Giang Dật cái này tạp toái nói không chừng đều đã chết. Còn đối phó cái gì đưa tin xuống dưới để mỗi người chia điện mật thiết chú ý một chút đi. Nếu là tiểu tử này còn sống lại nói cho ta, ta đi trước Huyền Đế thành một chuyến, nếu ta có thể được đến Huyền Thần Cung, cái này Khốn Long Thảo không cần cũng được. Hắc hắc. Đã chiêm tinh sư đều không phát hiện được Giang Dật khí tức, không gian thần khí lại rất là hiếm có, sở dĩ Vũ Nghịch trong lòng cơ bản xác định Giang Dật đã chết đi, Khốn Long Thảo cũng bị Tà Phi hoặc là Kiếm Vô Ảnh đoạt đi. Mặc dù rất không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, Huyền Thần Cung ra Huyền Thần Sơn, cái này so Khốn Long Thảo sức hấp dẫn càng lớn, sở dĩ Vũ Nghịch rất tự nhiên đem Giang Dật sự tình để tại một bên. Thu Đế thành nội Đổ Long, Lăng Thất Kiếm bọn người điều động chiêm tinh sư đồng dạng khóa chặt không được Giang Dật khí tức. Nguyên bản rất nhiều đều đang chăm chú Giang Dật người, đều đem hắn không hề để tâm. toàn bộ truyền tống đi Huyền Đế Thành, nếm thử bò lên trên Huyền Thần Sơn, đạt được Huyền Thần Cung. Huyền Thần Cung tin tức cũng không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục bạo động, vô số cường giả hướng Huyền Đế Thành hội tụ, ý đồ đạt được phần này cơ duyên to lớn. Có thiên thạch nhao nhao cưỡi truyền tống trận, không có thiên thạch võ giả chỉ có thể khổ bức phi hành, hoặc là cưỡi các loại phi hành công cụ, vượt ngang rộng lớn cương vực, thậm chí một chút cấp thấp võ giả, chuẩn bị trèo non lội suối tốn hao mấy năm hơn 10 năm, thậm chí cả đời thời gian cũng muốn đi đến Huyền Thần Sơn, dây vào đụng một cái vận khí. Nếu có được đến Huyền Thần Cung, sẽ một bước lên trời, trở thành trên thế giới này nhất cường đại võ giả một trong. Dù sao có Huyền Thần Đao cùng Huyền Thần Khải, ai có thể giết chết hắn kém nhất trốn vào Huyền Thần Cung, ai có thể phá mất Huyền Thần Cung cấm chế. Đông Hoàng Đại Lục gió nổi lên vân dũng, Giang Dật lại là không biết. Hắn đột nhiên tiến vào đế cung bên trong, cùng Huyền Thần Cung ra Huyền Thần trên núi, để hắn tránh thoát một lần kiếp nạn. Nếu không chúng gia tộc cùng một chỗ truy sát, hắn coi như có thể trốn đến chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. Chương 635, luyện hóa khốn long thảo. Giang Dật tiến vào đế cung tự nhiên là có sự tình, hắn chuẩn bị luyện hóa khốn long thảo. Như thế chí bảo đặt ở trên thân, kia là phung phí của trời, mà lại nói bất định lúc nào truy binh liền đến, vô cớ làm lợi người khác. Sở dĩ qua mấy ngày, Giang Dật thần niệm dò xét nhiều lần, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn tiến vào đế cung bên trong. Vân Phỉ cấm chế thuật quả nhiên rất lợi hại, không nói các nàng ẩn thân sơn động, nàng tại toàn bộ hải đảo đều bố trí một cái cường đại huyễn trận. Giang Dật cùng Phượng Loan tại đại trận thành về sau, bay ra ngoài dùng thần thức dò xét một phen, coi như dùng Giang Dật linh hồn cường độ, không tra xét rõ ràng, đồng dạng không phát hiện được hải đảo này bên trong ẩn giấu người. Vân Phỉ tại hải đảo bên trong bày ra ba cái huyễn trận, mà lại bởi vì nàng hiểu thảo mộc tinh linh vu thuật, có thể khống chế cỏ cây di động, nàng bố trí đại trận không có sử dụng trận tâm thạch, chỉ là dựa vào cây cối thạch đầu dựa theo đặc thù quỹ tích di động, hình thành từng cái tự nhiên huyễn trận, gần như không có cấm chế ba động, càng không dễ dàng gây nên chú ý. Tứ hải có yêu thú tuần tra, vừa có tình huống yêu đế sẽ sớm đi chặn đánh, Phượng Loan mấy người cũng hội trước tiên nhận được tin tức. Giang Dật cho Phượng Loan một khối ngọc phù, một khi bóp nát ngọc phù hắn liền có thể biết được, hết thảy tất cả an bài xong, hắn còn không luyện hóa khốn long thảo, chờ đến khi nào. Khốn long thảo phương pháp luyện hóa quá đơn giản, Phượng Loan cùng Tề lão đều biết, bực này thiên địa linh bảo cũng sẽ không với thân thể người có hại, Giang Dật hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần an tâm luyện hóa là đủ. Bất quá cần thời gian tương đối dài, ít nhất phải 3 tháng mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực. Giang Tiểu Nô còn đang bế quan, rất có thể là tại lĩnh hội Mặc Vũ Thần Công đệ nhị trọng, Tiền Vạn Quán cũng đang điên cuồng bế quan bên trong. Không luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ cũng không sẽ xuất quan. Tiểu Hồ Ly không biết tại tu luyện thần công gì, một mực ngủ say. Giang Dật đem Tề Lão Chu Tùy Cốc Lão truyền tống ra ngoài về sau, lại đem Chiến Vô Song truyền tống vào đến. Vân Phỉ lĩnh hội cấm chế ngược lại là ở đâu đều như thế. Cùng Chiến Vô Song nói chuyện tào lao vài câu, hai người phân biệt tiến vào một cái phòng, mở ra gian phòng cấm chế bế quan. Khốn Long Thảo. Giang Dật lấy ra một cái hộp ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ cần luyện hóa thứ này, hắn đem có cơ hội không ngừng mạnh lên, thẳng tới mây xanh. Hít một hơi, Giang Dật khu trừ tạp niệm, từ từ mở ra hộp ngọc, đem một gốc thần quang lòe lòe dược thảo cầm trong tay. Dược thảo này tựa như vật sống, vừa ra tay bên trong tửu có chút đang ngọ nguậy, một cỗ thấm người xông vào mũi mùi thơm phát ra, làm cho cả tẩm cung đều bị mùi thơm tràn ngập. Tranh thủ thời gian luyện hóa. Giang Dật minh bạch mùi thơm này liền là dược lực, tiêu tán đến càng nhiều, dược lực bay hơi đến càng nhiều, trong tay hắn nguyên lực hiện lên, đem khốn long thảo bao lũng đi vào, loại kia mùi thơm lập tức biến mất. Hắn cũng cảm nhận được trong tay khốn long thảo vặn vẹo đến càng ngày càng khoan khoái, tựa hồ rất là không cam lòng bị luyện hóa. Giang Dật đương nhiên sẽ không nửa điểm mềm lòng, nguyên lực nhanh chóng quán chú, Hồn Long Thảo chậm rãi tan rã, một tia năng lượng theo hắn lòng bàn tay tiến vào trong gân mạch. Tê tê, nóng. Hồn Long Thảo năng lượng vừa tiến vào trong gân mạch, Giang Dật cũng cảm giác gân mạch cháy rồi, để hắn kém chút đem Hồn Long Thảo cho văng ra ngoài. Hắn vội vàng ngừng luyện hóa, đem cái kia năng lượng chậm rãi vận chuyển tiến thân thể nội, đợi năng lượng tiêu tán đi toàn thân, lại cảm giác toàn thân đều bị thiêu đốt. Cái kia năng lượng thoáng cái tự tiêu tán lái đi, toàn thân cơ bắp huyết mạch đều trở nên dị thường nóng rực, liền giống bị ném vào nồi lẩu bên trong, toàn thân đều sôi trào lên. Làm sao lại nóng như vậy, Hỏa Linh Châu làm sao không hộ chủ tê tê? Giang Dật nhe răng nhếch miệng một trận kêu rên, hắn mở to mắt đem áo bào giật ra, ánh mắt hướng Hỏa Linh Châu quét tới, cũng không có nhìn thấy nửa điểm dị động, hắn lại hướng Hồn Long Thảo nhìn lướt qua. Ám đạo tà môn. Chỉ là cái này Hồn Long Thảo đã trải qua rồi luyện hóa, không có khả năng dừng lại, nếu không dược lực hội tiêu tán đến càng nhiều, vậy nhưng thật tựu phung phí của trời. Hắn vận chuyển vô danh công pháp, dẫn đạo những cái kia phát ra trong thân thể năng lượng du tẩu, từng cái để thân thể hấp thu, dạng này sẽ không nóng như vậy đến khó chịu. Tiếp tục, các thân thể khôi phục một chút, Giang Dật tiếp tục luyện hóa Hồn Long Thảo. Kết quả một tia năng lượng tiến vào trong gân mạch về sau, Giang Dật toàn thân đều run rẩy. Tại tia thứ hai năng lượng tiến vào thân thể về sau, nhiệt độ lại càng kỳ trà cao hơn phân, hắn lần này tựa như thật thiêu đốt, nếu không phải hắn cực lực khống chế, giờ phút này sợ là lăn lộn dưới đất. Nóng, quá nóng, cái kia năng lượng vừa tiến vào thân thể về sau, tự động phân tán đi toàn thân, để toàn thân hắn đều tựa như đặt ở trên lửa nướng. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun lửa, toàn thân mồ hôi đầm đìa, không ngừng có chất lỏng màu đen chảy ra, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, làm người ta phát điên nổi điên. Làm sao bây giờ tiếp tục như vậy không được a, ta nhất định sẽ không chịu nổi ngất đi. Một khi hôn mê, Hồn Long Thảo năng lượng tuyệt đối sẽ bay hơi rất nhiều, chẳng lẽ Phượng Nhi cùng Tề lão luyện hóa Hồn Long Thảo phương pháp không đúng? Giang Dật toàn thân đều cảm giác bị nướng chín, hắn chịu đựng loại kia cảm giác sắp phát điên, não hải nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp. Tiếp tục như vậy hoặc là hắn ngừng luyện hóa, hoặc là ngất đi, bất kỳ cái gì một loại tình huống đều sẽ tiêu tán Hồn Long Thảo dược lực, như thế thiên địa kỳ dược, lãng phí thật sự là thật là đáng tiếc. A, ta toàn thân làm sao đều dính dính cái này tối om om chất lỏng chính là cái gì a? Giang Dật phát hiện toàn thân đều tại bài xuất một loại hắc thúi chất lỏng, không nhịn được âm thầm kỳ quái, hắn còn người nhất chuyển, đột nhiên có một loại minh ngộ. Xem ra luyện hóa Hồn Long Thảo chính là như vậy nóng, cái này Hồn Long Thảo năng lượng hẳn là tại rèn luyện thân thể của hắn, đem thân thể bên trong tạp chất rèn luyện ra, bài xuất bên ngoài cơ thể, để thân thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Như vậy cũng tốt so đem một khối phế thể ném vào lò luyện bên trong. Để liệt hỏa đem cái này sắt vụn dung luyện, gây dựng lại, tạp chất rèn luyện ra, cũng đem thân thể bên trong không trọn vẹn đại trận phế bỏ, một lần nữa bố trí một cái hoàn mỹ nhất đại trận. Nhịn xuống, phải nhịn lại, nếu không tự lãng phí Hồn Long Thảo dược lực, cũng sẽ để thân thể không có cách nào đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Giang Dật âm thầm khuyên bảo chính mình, không thể mất đi cái này cơ hội tốt, Hồn Long Thảo vạn năm khó khăn ra một viên. Bỏ qua cái này một viên, hắn đời này đem rốt cuộc không có cơ hội đạt được lớn như thế cơ duyên, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trân quý cơ hội này. Chỉ là, theo Hồn Long Thảo đệ tam tia năng lượng tiến vào trong thân thể của hắn lần nữa nóng lên mấy phần, hắn cũng cảm giác muốn không chống nổi, hắn hữu tâm đứng vững, thân thể lại không biện pháp chèo chống, mắt thấy là phải ngất đi. Đúng rồi, hắn linh cơ khẽ động. Nhớ tới hắn còn có một loại tuyệt kỹ, thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn vội vàng cố nén toàn thân thống khổ, để cho mình quên hết mọi thứ, tiến vào loại kia thần kỳ trong trạng thái. Quả nhiên, khi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, hết thảy cũng không giống nhau, Giang Dật linh hồn giống như là xuất khiếu. Thân thể của hắn tại trên lò lửa bị nướng, nhưng hắn linh hồn chỉ cần không đi chú ý. Liền sẽ không cảm giác nửa điểm thống khổ. Giờ khắc này linh hồn hắn tựa như dung nhập vùng thế giới này bên trong, thân thể của hắn cũng không phải hắn, hắn hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm thống khổ, cũng vĩnh viễn sẽ không ngất đi. Thiên nhân hợp nhất cùng thần thức khác biệt, thần thức là Giang Dật tại thông qua linh hồn cảm giác tình huống bên ngoài, thân thể thống khổ đồng dạng hội truyền đến linh hồn bên trong. Mà thiên nhân hợp nhất không sai biệt lắm là linh hồn xuất khiếu, linh hồn dung nhập vùng thế giới này, hắn nếu là không đi quản thân thể của hắn tự cùng bên trong căn phòng một cái bàn, một nhanh bàn đá xanh đồng dạng không có khác nhau. Luyện hóa, Khốn Long Thảo sẽ không thật đem thân thể nướng chín, chỉ là đem thân thể dung luyện, Giang Dật nảy sinh ác độc, không đi quản thân thể như thế nào, khống chế nguyên lực chậm rãi không ngừng luyện hóa Khốn Long Thảo. Đem Khốn Long Thảo năng lượng không ngừng rót vào trong thân thể, đi cải tạo thân thể, đi để thân thể tẩy tủy dịch cân, trở nên hoàn mỹ. Cảm thụ được nóng hổi như hỏa thiêu thân thể, nhìn qua trong thân thể không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, Giang Dật rất là chờ mong. Tại Khốn Long Thảo cải tạo về sau, thân thể của hắn sẽ đạt tới cỡ nào hoàn mỹ tình trạng. Chương 636, rốt cuộc tìm được, giết. Thời gian từ từ trôi qua, Giang Dật toàn thân làn da càng ngày càng đỏ, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, toàn thân áo bào đều bị chất lỏng màu đen bao trùm. Giang Dật cẩn thận cảm ứng thoáng cái, phát hiện thân thể lại biên độ nhỏ cải biến, tỉ như một chút kinh mạch biến rộng, một chút kinh mạch tại co rút lại, một chút xương cốt tại sinh trưởng, một chút cơ bắp cũng tại bành trướng. Phát hiện này đem Giang Dật dọa sợ. Nếu là cái này cải biến là đối thân thể có hại, để hắn kinh mạch bị hủy diệt, hắn sau này sẽ là triệt để phế vật. Cũng may cái này cải biến là biên độ nhỏ, cái này Khốn Long Thảo bản thân đặc tính liền là cải tiến thân thể, như thân thể không có biến hóa, vậy còn gọi cải tiến thân thể, sở dĩ hắn ngoan tâm không quan tâm đến nó, tiếp tục khống chế nguyên lực luyện hóa Khốn Long Thảo, để năng lượng chậm rãi tiến vào thân thể, tiếp tục cải tiến thể chất. Khốn Long Thảo luyện hóa rất chậm, Giang Dật cũng không dám quá nhanh, nhìn xem tình huống chỉ ít cần 3 tháng trở lên, Giang Dật có chút không có việc gì, hắn luôn không khả năng ngẩn người 3 tháng a. Lĩnh hội vu thuật đi. Rất nhiều vu thuật đều mới nhập môn, Giang Dật dứt khoát không để ý tới thân thể, chuyên tâm cảm ngộ vu thuật, trước kia tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đều là dùng để dò xét. Cũng không biết tại cái này trong trạng thái có thể hay không lĩnh hội. Hắn đem phân ra một tia tâm thần đi khống chế nguyên lực luyện hóa Khốn Long Thảo. Dù sao Khốn Long Thảo năng lượng tiến vào trong thân thể sẽ tự động tiêu tán. Cũng không cần hắn quản, hắn bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội phân thân thiên vạn. Kết quả, cái này một lĩnh hội lại xảy ra chuyện. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, hắn cảm giác lĩnh hội vô thuật tốc độ tựa như bay. Nguyên bản suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình thoáng cái nghĩ thông suốt. 3 ngày thời gian hắn cảm giác lĩnh hội tốc độ, so trước kia lĩnh hội 30 thiên nhanh hơn. Cái này trạng thái thật thần kỳ, lĩnh hội tốc độ lại nhanh gấp 10, ta thế mà một mực không biết. Giang Dật âm thầm ngạc nhiên, chính hắn đều bị hù dọa. Tại hoang vu Đông Hải ngoài ý muốn cảm ngộ như thế một loại trạng thái, hắn lúc ấy chỉ là vì mạng sống. Tại Huyền Thần Cung trên cầu Nại Hà, thiên nhân hợp nhất tiến vào đệ nhất trọng, hắn cũng là vô ý ở giữa xúc động, hắn một mực không biết cái này trạng thái lại còn có như thế công hiệu. Giống như Giang Dật loại ý nghĩ này, bị Y Thiền bọn người được biết, khẳng định hội mắng to ngu xuẩn. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng coi trọng như thế Giang Dật, kỳ thật cùng hắn cảm ngộ loại trạng thái này có quan hệ. Thiên nhân hợp nhất, đây là một loại phi thường thần kỳ trạng thái, tại loại trạng thái này bên trong, người sẽ cùng vùng thế giới này dung hợp là một thể, người tức là thiên địa tức là người. Người đều dung hợp tiến vào thiên địa tự nhiên sẽ càng thân cận hắn, hắn đi tìm hiểu thiên địa nửa đường văn cũng sẽ càng thêm đơn giản, càng thêm dễ dàng. Thiên nhân hợp nhất là hảo cảm nhất ngộ đạo văn cùng thiên địa chí lý trạng thái, rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ trạng thái. Có thể tu luyện thành nhân loại đỉnh cao cường giả. Không nhất định có thể cảm ngộ loại trạng thái này, nhưng có thể cảm ngộ loại trạng thái này, chỉ cần không chết, yêu thường thường đều sẽ có một phen thành tựu, hùng bá một phương. Võ giả tu luyện, nguyên lực là cơ sở, đạo văn lại là cường đại căn nguyên. Nguyên lực tốt tu luyện, siêu cấp gia tộc đều có tu luyện chí bảo, có thể làm cho nguyên lực nồng đậm gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng đạo văn lại nhất định phải chính mình đi cảm ngộ, không có đường tắt có thể đi. Trừ phi ngươi luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, nhưng luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, đời này tự triệt để hủy, không có cách nào tiến giai. Sở dĩ Giang Dật tại Hoang Vu Đông Hải lúc tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, y thiền mới có mời chào chi tâm, cũng thuận dòng cứu được hắn một mạng. Đáng tiếc y thiền đối loại trạng thái này cũng không phải hiểu rất rõ, tăng thêm Giang Dật luyện hóa thiên thạch đem thân thể luyện hỏng, khốn lòng thảo lại 10 phần khó được, sở dĩ y thiền cuối cùng không có đem hắn mang về Phật Đế Thành. Không có người nói cho Giang Dật thiên nhân hợp nhất có thần kỳ như vậy, sở dĩ hắn bị kinh hãi. Tốt nửa ngày mới hưng phấn lên, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội vô thuật, tự liền. Thân thể sẽ biến thành cái dạng gì, hắn cũng mặc kệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một tháng trôi qua. Tả Phi cùng Kiếm Vô Ảnh có chút ngồi không yên, một tháng qua hai nhà chiêm tinh sư cách mỗi ba ngày sẽ chiếm tinh một lần. Kết quả đồng dạng khóa chặt không được Giang Dật khí tức, Tà Phi dẫn một đám người tại hải đảo bên trong Thiên Thiên Phong thổi phơi nắng, rảnh đến nhức cả trứng, cũng vô tâm tu luyện, như thế đau khổ sinh hoạt, đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng công tử ca tới nói, là chí mạng. Kiếm Vô Ảnh tốt hơn một chút, tại Phi Mã Đại Lục nhất Nam Bộ bên trong tòa thành lớn làm hoàng đế, mỗi lần ăn ngon uống ngon, Phi Kỵ còn không ngừng đưa tiểu mỹ nhân cho hắn đùa bỡn. Chỉ là không tìm được Giang Dật, nội tâm của hắn luôn luôn có một khối âm ảnh vung đi không được, để hắn chơi đến rất chưa hết hứng. Nửa tháng sau, hai người triệt để ngồi không yên, riêng phần mình phái người đi huyết dạ hung trong nước điều tra. Dù sao đám người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Hai người đã đều tới, không tìm một phen như thế xám xịt trở về cũng rất là không cam lòng. Tả Phi lão cha trước khi đến thế nhưng là nói, đừng ném Tả gia mặt a. Tả gia tại Phi Mã Đại Lục 30 tên cường giả cũng cùng Tả Phi hội hợp, 60 tên thiên quân ngoại trừ lưu lại 5 người, còn lại đều phân tán ra ngoài, 22 một tổ, như một tấm giả thiên mạng lưới khổng lồ hướng huyết dạ hung hải Bắc Bộ tìm kiếm mà đi. Kiếm gia cũng tới 30 người. Tăng thêm Phi Mã Hoàng Triều Thiên Quân võ giả, hết thảy gần trăm người, toàn bộ phái ra ngoài. Toàn bộ huyết dạ hung hải Bắc Bộ lập tức náo nhiệt, hải yêu bị từng mảnh đồ sát, từng cái hải đảo đều bị lục soát một cái úp sấp. Tự liền đáy biển đều có cường giả xuống biển bốn phía dò xét, hai nhà chiêm tinh sư lần thứ nhất chiêm tinh lúc, đều đại khái cảm ứng được Giang Dật phương vị, ngay tại huyết dạ hung hải Bắc Bộ. Hai nhà quyết định đem Bắc Bộ vượt qua cái úp sấp, cũng phải tìm đến Giang Dật. Huyết dạ hung hải rất lớn, bên trong yêu đế rất nhiều, ít nhất đều khoảng trăm con, mà lại con số này vẫn là võ giả bỗng dưng phỏng đoán ra. Cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không biết, bởi vì không ai dám vượt ngang huyết dạ hung hải, hung trung tâm biển thế nhưng là nghe nói có yêu lực thông thiên đại yêu, năng lực kháng đông hoàng cửu đế tồn tại. May mắn Giang Dật ẩn thân địa điểm tại Bắc Bộ, khoảng cách hung trung tâm biển còn rất xa. Nếu là tại hung trung tâm biển, cho Tà gia cùng Kiếm gia cường giả 100 cái lá gan cũng không dám xâm nhập. Đương nhiên Giang Dật dám vào nhập hung trung tâm biển, đoán chừng đã sớm bị cường đại yêu đế xé thành thịt nát. Tìm tòi một tháng thời gian, hai nhà cường giả nhiều lần tao ngộ, lúc bắt đầu có chút tranh chấp, bất quá về sau báo cáo đi lên. Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh đều để thủ hạ bảo trì khắc chế, nhưng để bọn hắn siêu tầm tốc độ tăng tốc. Lần nữa qua mấy ngày, Tà gia võ giả không thể tránh khỏi tới gần Giang Dật ẩn thân kia phiến hải vực, cũng hấp dẫn hải yêu công kích. Kim Giao yêu đế trước tiên tiến vào hải đảo đưa tin cho Phượng Loan, Phượng Loan cũng lập tức bóp nát ngọc trong tay phù. Giang Dật lại nhức cả trứng, bởi vì khốn long thảo còn có một chút xíu không có luyện hóa hoàn tất. Ít nhất cần hai ngày thời gian, hắn nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, còn lại khốn long thảo tuyệt đối sẽ lãng phí. Nhưng nếu là không đi ra, địch nhân một khi phát hiện hải đảo, Phượng Loan bọn người tự nguy hiểm. Cuối cùng Giang Dật ngoan tâm truyền âm ra ngoài, để Kim Giao Yêu Đế đi đem tại phụ cận siêu tầm hai tên thiên quân, dẫn ra đi kéo dài hai ngày, cũng đem Phượng Loan bọn người cùng Nhai Tý Thú đều truyền tống vào đế cung bên trong. Tới chỉ là hai tên thiên quân, coi như bọn hắn phát hiện cái này hải đảo, Giang Dật cũng tự tin có thể dẫn người thoát đi. Hai ngày về sau, một đạo thân ảnh vàng óng tựa như tia chớp theo trong biển hướng hải đảo bên trong bay vụt mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.